One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1303, chương 160, không thể phục chúng. Hakuen tà tà cười một tiếng, trong mắt không nói ra được cuồng ngạo. Cái kia thật rất xin lỗi, ta không có tính toán ngày sau gặp lại ngươi, chương này làm cho người chán ghét mặt ngươi vậy. Mà đem sự tình làm được như thế tuyệt, cũng đừng trách ta không khách khí. Vậy mà cầu xin tha thứ không dùng, vậy chỉ có thể kiên trì bên trên, luôn không khả năng đứng tại chỗ chờ chết. Trước mắt cái này hữu hộ pháp, cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể tính vừa vừa bước vào địa tiên vị trí. Mà Hakuen lúc này đã đạt tới thiên tôn, chỉ cần trong lúc phất tay, liền có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn sử dụng chính là một tiết bạch cốt tiên, là dùng mấy vạn cái nhân mạng từng trồng bạch cốt, tại bảo lô bên trong luyện hóa mà thành. Chỗ đến, đều là đất sụp núi nứt. Quả thực vẫn có thể xem là một kiện vừa lòng đẹp ý vũ khí. Đại yêu vương đã thua ở trong tay của ngươi. Ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng nếu là muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tu vi của hắn là cao hơn chính mình ra không ít. Điểm ấy hắn không phủ nhận. Nhưng không có nghĩa là mình sẽ ngồi chờ chết. Nếu là đem hết toàn lực một kích, tin tưởng chạy trốn vẫn là dư sức có thừa. Đợi đến ngày khác hắn đông sơn tái khởi, lại đến lấy lại danh dự cũng không muộn. Chiến đấu trước đó, trước có hèn yếu tâm tư. Đừng nói là chạy trốn, chỉ sợ chỉ sẽ tăng nhanh người tử vong bước chân. Nếu như sợ, làm chuyện gì đều sẽ bó tay bó chân. Dạng này còn lại chỉ có một kết quả, cái kia chính là thất bại. Hai người chiến đấu không như trong tưởng tượng kịch liệt như vậy. Có thể nói còn chưa có bắt đầu liền đã kết thúc. Chung quanh yêu ma nhìn thấy liền là một đạo bóng trắng hiện lên. Ngay sau đó hữu hộ pháp giống như bọn hắn cao cao tại thượng yêu vương. Thẳng tắp ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, một dạng ấm áp máu đỏ tươi từ trên ngực của hắn từ từ toát ra tới. Ở trên mặt đất tinh tế nho nhỏ hội tụ thành một dòng sông, chậm rãi hướng về đê đoan chảy tới. Hắn trừng mắt hai mắt thật to, chung quanh hiện đầy màu xanh tơ máu, trên trán nhô ra gân xanh cũng không còn nhảy lên, từ từ hô hấp cũng không có tiêu tán, con người tỏ rõ hắn đã tử vong. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian một ngày, bọn hắn yêu vương cùng quyền cao chức trọng hữu hộ pháp toàn bộ chết tại một cái nhân loại trong tay. Giết người khô vô hình, giết nhiều người như vậy, trên thân lại không một giọt, giọt máu đều không có. Trên mặt bình tĩnh như trước có chút dọa người, rõ ràng là một bộ nhân loại thân thể, lại so với bọn hắn những yêu ma này càng thêm đáng sợ. Thu hồi đao rơi, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái, thu hoạch lên sinh mệnh, giống như là một chút dâu ria rác rưởi. Ta nhớ được ta đã từng nói với các ngươi qua, cũng giúp các ngươi tuyển cử yêu chủ, thế nhưng là các ngươi lại đem lời của ta xem như gió bên tai. Hakuen quay đầu lại, nhìn xem những này nhát gan sợ phiền phức yêu ma, nếu không phải xem bọn hắn còn có mấy phần tác dụng, sớm tại một khắc trước liền đã toàn bộ chết bởi thủ hạ của hắn. Giết một người dân trăm người, loại chuyện này làm dáng một chút là được, cũng không cần đem tất cả mọi người ở đây toàn bộ chém giết. Như thế không chỉ có tốn thời gian phí sức, với lại động tĩnh khổng lồ cũng sẽ khiến thiên đình phản ứng. Các ngươi cảm giác được các ngươi là muốn đi theo yêu vương mà đi, vẫn là có ý định khác? Hắn hiện tại liền cho hai người bọn hắn cái lựa chọn. Chọn đúng liền là sống, chọn sai liền là chết. Hắn tựa như là một viên tạc đạn nặng ký, tại mênh mông bát ngát yêu bầy bên trong sôi trào. Bọn hắn nhìn xem chung quanh cặn bã mảnh vụn, tại nhìn xem nằm đã băng lãnh yêu vương thi thể, dứt khoát kiên quyết toàn bộ quỳ xuống, đối Hakuen cao giọng hô: chúng ta nguyện ý ủng lập ngươi vì tân vương, từ đó về sau tuyệt không hài lòng, như tuần này thế, chết không yên lành. Bọn hắn thật giống như đã hẹn, lớn tiếng tại Hakuen trước mặt, tuyên thệ lấy mình chân thành, vì thế không tiếc phát hạ thề độc. Nhưng là đối với bọn hắn lời thề son sát, Hakuen lại không thế nào mua chướng. Dạng này lời thề nói cũng không có tác dụng gì, coi như về sau bọn hắn đổi ý, lâm trận phản chiến, chẳng lẽ lại trong thiên địa này thật sẽ rơi tiếp theo một đạo lôi, đem những người này đánh chết. Các ngươi nói lời ta sẽ cân nhắc, nhưng sẽ không áp dụng. Với lại ta cũng đã nói, ta đối yêu vương vị trí không có hứng thú. Chỉ cần ngài nói, ngài đã phân phó, chúng ta đều sẽ nghe. Một cái đạo hạnh hơi cao một chút tiểu yêu, lộn nhào chạy đến Hakuen dưới chân, cúi đầu khom lưng dáng vẻ cực kỳ giống một đầu chó săn. Cái kia yêu vương, chúng ta đã sớm thấy ngứa mắt, khắp nơi liền biết chèn ép chúng ta những này không có tu hành tiểu yêu. Chỉ tiếc chúng ta năng lực có hạn, phản bác không được, hắn một chiêu khổ nhục kế hoàn toàn đem tội lỗi của bọn hắn bỏ đi sạch sẽ. Phảng phất mọi chuyện cần thiết cũng chỉ là cái kia chết đi yêu vương làm. Cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Hắn làm tính toán là cái gì? Hakuen căn bản cũng không quan tâm. Hiện tại hắn chỉ cần ở đây tất cả yêu ma đều e ngại hắn. Chỉ có loại này e ngại mới có thể khiến cho bọn hắn trung thực bản phận. Không màu đen u linh tại ngụm lớn gặm ăn cái kia hai bộ thi thể. Không một lát sau liền máu thịt be bét, ẩn ẩn có thể thấy được từng chồng bạch cốt. Cái này hai bộ thi thể thôn phệ xong sau, hắn cảm giác công lực của mình lại mơ hồ tăng lên một bước. Trước kia là tại thiên tôn vị trí, hiện tại chỉ cần lại thôn phệ mấy cái tu vi cao một chút nhân vật, hoàn toàn liền có thể trực tiếp đột phá thiên tôn, nhất cử đến vị trí cao hơn. Các người trước kia là đức hạnh gì ta mặc kệ, nhưng là hiện tại đã đến thủ hạ của ta, tự nhiên đến nghe ta phân phó. Phàm là chút nghịch người, giết hết không xá, nhân từ nương tay, cuối cùng khó thành đại sự. Huống chi còn là một đám đã từng tâm tâm niệm niệm đều muốn bắt hắn lại đi tranh công yêu ma. Bên cạnh tả hộ pháp nhìn xem hắn lôi đình thủ đoạn, khiếp sợ trong lòng. Không thể nói rõ, trước kia coi là chỉ là một cái đạo hạnh rất sâu nhân loại. Không ngờ dĩ nhiên là một cái nhân vật lợi hại như thế. Phần này can đảm, phần này quyết đoán cũng không phải là bất cứ người nào đều lấy ra được tới. Dạng này có đảm lược, có quyết đoán, có tu vi làm sự tình gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng người, sớm muộn sẽ du lịch tại chân trời. Mà hắn nhất định chỉ có thể chiêm ngưỡng, bởi vì hắn không có cái kia phần quyết đoán, cũng không có cái kia phần tu vi. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là các ngươi mới yêu vương. Hắn có chút không thể tin nhìn xem Hakuen, xác định hắn chỉ chính là mình về sau. Có chút bán tín bán nghi đứng lên, ngươi để cho ta tới khi yêu vương. Đây là hắn chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Làm tới yêu vương, liền mang ý nghĩa có thể hiệu lệnh thiên hạ tất cả yêu ma. Đây là một cỗ cỡ nào thế lực cường đại, chỉ cần len lén phồn diễn sinh sống, tiến hành thời gian, nói không chừng có thể cùng thiên đình sóng vai. Không sai, ngươi để ý tới lấy, chí ít sẽ không lộn xộn. Trước kia hắn từ âm nhân tuyển là Tôn Ngộ Không, nhưng là trời cao hoàng đế xa. Hiện tại Tôn Ngộ Không vội vàng thao luyện nơi đó binh mã, căn bản không rảnh bận tâm nơi này. Nếu để cho nơi này yêu ma tùy ý hoành hành, tựa như là năm bè bảy mảng, thủy chung ngưng tụ không cùng một chỗ, vậy đối với ngày sau chiến đấu không có chút nào tác dụng. Thế nhưng là tả hộ pháp công lực căn bản cũng không có thể phục chúng. Thanh âm phản đối tại yêu ma trong đám vang lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.